giờ lại là người một nhà, có yêu cầu gì cứ nói thẳng. Tạ ơn ý tốt của đại tướng quân, lần này thiếp thân tới có một yêu cầu nho nhỏ, mong đại tướng quân chấp nhận. Thiếp thân từ xa trở về, thuyền bè bên cạnh đều đã tổn hại, hiện còn phải men Trường An Bắc Thượng, số thuyền này không chịu được nữa, hạm thuyền thì không dám xin, chỉ mong đại tướng quân cho ít dầu ngô đồng, sửa sang lại thuyền, để có thể ngồi thuyền tới Trường An, tránh nỗi khổ bun ba trên đất liền. Cao Sơn Dương Tử còn chưa nói hết, Lô Thừa Khánh đã cười lớn, chỉ kho bên bờ, tưởng yêu cầu gì, trong khó, đó đều có, phu nhân cứ sai người đi lấy, toàn thứ không đáng tiền, không cần phu nhân tới cầu khẩn. Cao Sơn Dương Tử thẹn thùng cúi đầu xuống, Lô Thừa Khánh nhìn lọn tóc tơ sau tai ả liền sửng sốt, quan sát kỹ mặt mì, tim tức thì đập điên cuồng, con mẹ nó, kinh thành đồn bà nương này chưa bị Uyên cái Tô Văn Hòa hại, nhìn tướng mạo tuyệt đối là xử nữ chưa qua tay nam nhân, chẳng lẽ lão phu gặp vận, không phải tranh hàng đã qua sử dụng, đầu óc suy nghĩ dơ bẩn, tay thì vô cùng nhanh nhẹn viết thủ lệnh, giao cho Cao Sơn Dương Tử. Lúc ả dùng hai tay nhận lấy còn nói đầy thâm ý, hiện kinh thành có tử địch Vân Diệp của phu nhân, phu nở hân nên có an bài sớm, để mai xem tác giả xử lý CSDT ra sao, cái này sẽ thể hiện bút lực của tác giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, hạch đào người vong quốc như bèo trôi, làm gì có tính toán gì, thiếp thân chỉ mong sau khi tới Trường An có chỗ che mưa chắn gió, ngày hai bữa là hài lòng, sao dám mong cái khác. Lô Thừa Khánh cười ha hà, phu nhân nói đại đường quá vô tình rồi, các vị đã hàng, vậy chúng ta là người một nhà. Phu nhân nhìn tướng lĩnh ngoại tộc là hiểu, bọn họ có ai không được bệ hạ ủy hiệm trọng trách, người cao kiến vụ, Uyên cái Tó Văn tất nhiên phải xem chừng sau này ra sao, nhưng phu nhân thì khác hẳn. Chỉ cần phu nhân tiếp tục ở lại Nam Hải, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Mà những chuyện này như phu nhân nói chỉ là nuôi miệng ăn mà thôi. Nói tới am hiểu Nam Hải thì Vân Diệp là số 1, không cần tranh cãi, nhưng số 2 thuộc về phu nhân rồi. Vân Diệp xưa nay nổi danh trí tuệ, lại hung tàn như sói. Phu nhân có thể cùng y đối chiến bao năm, không hề rơi xuống hạ phong, ngược lại lớn mạnh tới mức này, Lô Thừa Khánh cực kỳ bội phục. Chỉ là chúng ta muốn hợp tác thì phải thẳng thắn với nhau. Phu nhân đem bộ hạ tinh nhuệ nhất điều đi là sao? Tay Cao Sơn Dương Tử khẽ run, trà tràn ra ngoài. Lô Thừa Khánh tựa cười tựa không nói. Phu nhân đầu hàng, có chút tính toán là hợp lý. Nhưng phu nhân không hiểu tâm tư người đường. Nếu đầu hàng phải triệt để mới được tiếp nhận. Nếu không chút hải tặc kia sẽ bị đại quân nghiền nát trong khoảnh khắc. Đi đâu về đâu phu nhân hãy cân nhắc. Nhìn Cao Sơn Dương Tử vội vàng rời đi. Lô Thừa Khánh cười càng vui vẻ. Cởi y phục của nữ nhân cũng cần chú ý, giống như ăn hạch đào. Phải đạp vỡ vỏ ngoài cứng rắn ra mới ăn được, ông ta không vội, với mỹ nữ, ông ta có sự kiên nhẫn rất tốt. Nữ nhân này đã đích thân tới đây, chứng tỏ ả thực sự muốn đầu hàng, giữ lại chút lực lượng đề phòng bất chắc không có gì đáng trách, đổi lại là mình cũng làm thế. Tới giờ ngọ ba khắc nếu đội ngũ này không xuất hiện thì mình hạ lệnh tiêu diệt. Về tới thuyền Cao Sơn Dương Tử mới thở phào. Nhìn cánh diều bay trên trời, nở nụ cười, đội thuyền của quỷ trùng hẳn là tới rồi, không tin Lô Thừa Cản sẽ đánh tan hạm đội này, thiếu họ, ai kiếm tiền cho đám huân quý. Tú Mỹ, phái người tới kho trên bờ lấy dầu ngô đồng, nếu có dầu hỏa cũng nhận một ít, tránh bị hoài nghi, loại ngu xuẩn như Lô Thừa Khánh cũng nói ra được những lời đầy ẩn ý này, may mà ta đã sớm chuẩn bị. Hạm đội của quỷ trùng về rồi chứ? Vâng, trước đó ước hẹn. Thấy diều là quỷ trùng sẽ tới đầu hàng, công chúa, cũng ta đánh cược càng lúc càng lớn rồi, chẳng may có sơ xuất thì sao? Cao Sơn Dương Tử vỗ trán, biết làm sao được, chúng ta quá nhỏ bé, đường đường chính chính không phải là đối thủ của bọn chúng. Ngươi nghĩ xem, quân đội chúng ta nhìn thấy đã rất nhiều, người La Mã như khối sắt chắc chắn, khinh kỵ đại thực tới lui như gió, quân đội vương quốc Toa Sách dũng mạnh. Nhưng chúng ta quan hệ với họ đều kiếm được không ít lợi ích, chỉ có đối diện với quân đội đại đường làm người ta ngạt thở tới tuyệt vọng, không liều mạng thì không còn mạng. Lần này đổi tướng là lần đầu con mãnh hổ ngủ gật, là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu chủ tướng của Thủy Sư Lĩnh Nam là Vân Diệp, chúng ta tuyệt đối không có cơ hội vượt qua eo biển, ta thả cả đời lênh đênh trên biển chứ không mạo hiểm. Lô Thừa Khánh nhìn danh sách hàng hóa Cao Sơn Dương Tử, dầu ngô đồng lấy rất nhiều, điều này không có gì lạ, dầu hỏa lấy 8 thùng, vẫn trong dự liệu, nếu như nữ nhân này lấy lượng lớn dầu hỏa thì mình phải suy tính. Lại rồi, mặt trời còn chưa giữa trời, phó tướng bẩm báo có một hạm đội cách hải cảng 10 dặm liền hạ buồm, chèo thuyền tới gần đại doanh, xem ra rất ngoan ngoãn. Truyền lệnh, không cho chúng tới gần đại doanh, thả neo bên ngoài, hạ võ trang, đợi đại quân kiểm duyệt. Lô Thừa Khánh yên tâm, số người này hẳn là lực lượng cuối cùng của Cao Sơn Dương Tử. Ông ta cho rằng vỏ ngoài của Cao Sơn Dương Tử đã bị bóp nát, tới lúc mình mời Cao Sơn Dương Tử cùng dùng cơm tối rồi. Mệnh lệnh hạ xuống, trong hải cảng trở nên bận rộn, vô số chiến hạm ra ra vào vào, thi thoảng còn có tiếng hoan hô, chứng tỏ khi giải trừ vũ trang không gặp chút trở ngại nào. Tiếng hoan hô xen lẫn tiếng cao giao ai oán của dị tộc, đau đớn làm người ta khóc ra máu, nhưng lọt vào tai Lô Thừa Khánh lại thành ca khúc hay nhất trên đời. Cảm giác mọi thứ nắm trong tay thật mỹ diệu. Đầu bếp lấy bộ đồ sự tĩnh ảo tới mời Lô Thừa Khánh kiểm tra. Thứ này Lô Thừa Khánh bỏ rất nhiều tiền đấu giá được. Khi ấy lão bà của Vân Diệp cũng muốn. Kết quả không đầu lại nổi mình. Từ đó bộ đồ sứ này tuy không quý giá nhất, nhưng lại được ông ta coi trọng nhất. Cướp được trong tay lão bà của Vân Diệp làm ông ta hả hê lắm. Ai bảo mình không bằng tên khốn kiếp Vân Diệp. Hôm nay có người ngọc trong lòng. Lão bà dị tộc kia của Vân Diệp không còn là tuyệt sắc chỉ Vân gia mới có nữa. Tối nay lấy ra 12 phần bản lĩnh của ngươi, chỉ cần xuất sắc, lão gia nhất định sẽ trọng tê hưởng ngươi. Ta đã nói với quản sự, chỉ cần thứ ngươi nghĩ ra là ông ta sẽ mua cho ngươi. Lô Thừa Khánh tích cực chuẩn bị bữa tối, hy vọng thông qua bữa tiệc hoàn mỹ kết thúc khao khát của mình với Cao Sơn Dương Tử, đại trưởng phu tay nắm đại quyền. Say tựa gối mỹ nhân là truy cầu cuối cùng. Cao Sơn Dương Tử nâng khuôn mặt toàn vết roi của quỷ trùng, lấy khăn tay chấm rượu mạnh lau vết thương cho hắn. Một vết roi cách mắt 3 phân nữa thôi là quất nổ mắt. Quỷ trùng, chịu đựng chút, hoành đao của ngươi mất rồi. Ta biết đó là thứ tổ tiên ngươi truyền lại, để chúng giữ hộ ngươi một chút. Tối nay mặc sức ngươi đột kích chiến hạm người đường. Chiến hạm của chúng đều có số hiệu rất dễ nhận ra. Bọn chúng giám thị ngươi, chứng minh cách ngươi không xa, giết bọn chúng, đoạt lấy chiến thuyền. Quỷ trùng bỏ lui lại đằng sau, dập đầu xuống sàn, vẻ mặt hung tợn đáng sợ, hắn nói mấy câu tiếng oa, Cao Sơn Dương Tử cười. Khẽ, Lô Thừa Khánh giao cho ta đối phó, lão ta muốn xem ta khiêu vũ, ta sẽ múa cho lão một khúc an hồn, đại kế của chúng ta tối nay sẽ thực thi, quan viên đường quốc trên bờ có người của chúng ta. Quỷ trùng lần nữa khấu đầu rồi rời đi, khi tới lửa giận ngập trời, khi đi thì trầm tĩnh vô cùng, công chúa nói đúng, thắng bại trông vào tối nay, bảo đao gia truyền không cho người ngoài đụng vào. Chiếc đại đế chúi đầu xuống nước rồi đột nhiên ngoi lên, nước biển ầm ầm vỗ vào mạn thuyền, chỉ trong chốc lát lại lao xuống biển, 5 tấm buồm bị gió thổi căng phồng, chiếc thuyền đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Vân Diệp nóng nảy đi lại ở cầu hạm. Lưu Nhân Nguyện vẫn vững vàng như núi, hai tay điều khiển bánh lái, chú ý phía trước, không để ý chuyện xảy ra bên cạnh. Bàng Ngọc Hải sắp hôn mê rồi, vì thế Nhân Hùng gõ đầu hắn một cái cho hắn xỉu luôn như ý nguyện. Lý Nghĩa Phụ cũng rất muốn ngất đi, nhưng thần kinh quá thô của hắn làm hắn phấn chấn nhìn thế giới trời nước một màu ngoài cầu hạm. Dụ Dân đã bị Đông Ngư vác về phòng từ lâu, hắn quá yếu, không chịu nổi sự trao đảo này. Hai con cá heo từ trước mũi thuyền lao ra, vui vẻ dẫn đường. Cảnh tượng này làm Lý Nghĩa Phụ mừng rỡ. Chẳng lẽ thiên mệnh hướng về chúng ta? Nghĩ cái gì? Cá heo thích bơi trước mũi thuyền. Nếu nữ nhân kia mà cũng đi nhanh được thế này, cá heo cũng sẽ dẫn đường cho chúng. Một câu của Nhân Hùng đánh tan ảo tưởng của Lý Nghĩa Phụ. Té ra cá heo là loại ai cho bố gọi là mẹ, quân trơ trẽn. Cách cảng Tuyền Châu bao xa? Cơn bão ngay đuôi chúng ta rồi, tác chiến trong bão rất bất lợi với chúng ta, phải tăng tốc, đánh tan Cao Sơn Dương Tử trong thời gian ngắn nhất. Không thể nhanh hơn nữa, hiện giờ đã là cực hạn rồi, nửa đêm chúng ta nhất định sẽ tới được Tuyền Châu, chẳng biết ông trời có cho chúng ta cơ hội cứu Thủy Sư Lĩnh Nam không? Lưu Nhân Nguyệt giao bánh lái cho Đông Ngư, uống một ngụm rượu, hai mắt đỏ kè như ác quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web

quan viên dứt khoát muốn thưởng cho dân phu đó, tự dẫn hắn đi nhận thưởng. Không lâu sau quan viên kia quay về, cười nói với các dân phu khác, Vương Lực vì phát hiện ra chỗ sai sót, được thưởng cho về sớm, dầu hỏa trên những chiếc thuyền nát kia cũng phải vận chuyển. Về, có điều vì chúng là hải tặc, nên phải tự vận chuyển, không cần mọi người phải tốn sức. Mọi người đều vui vẻ, chỉ cần có kẻ xui xẻo hơn mình là con người ta đều vui. Quan viên lên thuyền, lớn tiếng quát tháo người oa cúi đầu không dám tranh cãi, đây là chuyện bình thường, điều duy nhất bọn họ không biết quan viên kia cũng là người oa, là đường sử năm xưa Cao Sơn Dương Tử mang tới, qua nhiều năm rèn luyện, họ chứ không được làm quan chủ quản gia thì không khác gì người đường. Tần Nguyên tiên sinh, sau lần tập kích này tiên sinh đi cùng bọn ta đi, ở lại không an toàn, công chúa căn dặn nhiều lần, tiên sinh là nhân tài hiếm có, không thể tuẫn táng vì cuộc chiến này. Quỷ trùng, ta tuy làm quan ở đường quốc, nhưng lòng chưa bao giờ quên nơi mình sinh ra. Ta không hiểu lần này vì sao các ngươi lại lỗ mãng như vậy. Thủy sư lĩnh nam không đáng cho công chúa mạo hiểm, dù thành công mà công chúa táng thân thì không đáng. Quốc gia cần người tài trí siêu quần như công chúa phò tá, đem sinh mạng ra đổi lấy thắng lợi này, ta thấy thắng cũng là bại. Công chúa còn không tiếc mạng mình, sinh mạng ta nào còn quý trọng, xin nói với công chúa, ta ở thiên quốc chúc công chúa thắng lợi. Quỷ trùng muốn giữ Tần Nguyên, nhưng nghe hắn quát, hỗn sược, lập tức quỳ xuống, nhìn Tần Nguyên rời đi. Tần Nguyên về nhà, nói với thê tử oa quốc của mình, sinh mệnh ta đã hết, nàng định theo ta không? Nếu không, chờ đợi nàng là sỉ nhục vô cùng vô tận. Thê tử hắn hoàn toàn ăn mặc kiểu đường, nghe trưởng phu nói thế liền gật đầu, đột nhiên kinh hãi, lấy thân mình che chắn đường vào nhà trong, run rẩy nói, thiếp đi với chàng, con thì không được. Tần Nguyên bật cười, nắm tay thê tử nói nhỏ, con chúng ta đương nhiên không thể chết, chúng ta là người oa nên không thể sống được nữa, nhưng Trường Điền tiên sinh là người đường, con chúng ta sẽ được tiên sinh đón đi, mang tên người đường sống tiếp. Nàng nghe đi, tiên sinh tới rồi. Một nam tử gầy gò râu dài mở cửa nhà Tần Nguyên, không nói không rằng bế hai đứa bé đi. Phu phụ Tần Nguyên đứng ở cửa nhìn xe ngựa đi xa, nắm tay nhau về nhà. Phu phụ Tần Nguyên coi tử vong như đi dự tiệc, Thành Cửu lại đang mở to mắt trong bóng đêm nhìn bầu trời, không thể tới gần hơn nữa, đây là cực hạn. Thuyền tuần tra của thủy sư lĩnh nam đúng giờ đi qua trước mắt, gần như không lệch tới một tích tắc. Hôm nay bầu trời bị mây đen phủ kín, lúc thủy triều lên sẽ là thời khắc hành động, hải tặc tinh nhuệ nhất đều ở đằng sau mình, chắc chắn cho thủy sư lĩnh nam đòn cuối cùng. Lô Thừa Khánh đã ngà ngà say, mỹ nhân như ngọc nằm trong lòng, tuy không phải Cao Sơn Dương Tử nhưng giống y hệt, làm nũng mời rượu, sao có thể phụ ân tình mỹ nhân. Lô Thừa Khánh không chỉ nhận chén rượu, còn nhận luôn cánh môi mỹ nhân, thở ra một hơi rượu, Lô Thừa Khánh chỉ Cao Sơn Dương Tử, phu nhân, ta một tấm lòng thành, vì sao phu nhân lạnh nhạt thế? Cao Sơn Dương Tử cười duyên, xưa nay nam nhân đều phụ bạc, nữ tử bọn thiếp chỉ biết bảo sao nghe vậy, thứ có rồi không đáng giá nữa, tới nay thành ý của ngài chỉ là nói mồm thôi, chẳng lẽ đại tướng quân cho rằng thiếp thân là nữ tử vô tri, chỉ vài lời ngon ngọt của ngài là tự đưa tới gối. Trước mắt men say tựa hồ biến mất, Lô Thừa Khánh đẩy Tú Mỹ trong lòng ra, đi lấy một cái hộp gỗ đàn trong chiếc dương khóa kín, đẩy tới trước mặt Cao Sơn Dương Tử, đây là thành ý của ta, trong đó còn có đảm bảo của quý nhân trong thành Trương An, không biết thế đã đủ chưa? Nếu là châu báu thì thôi đi, thiếp thân cũng thấy vài món rồi, không bị nó mê hoặc đâu. Lô Thừa Khánh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói, bên trong là lệnh bài của bảy nhà trong kinh thành, có nó phu nhân có thể tiếp nhận toàn bộ con đường làm ăn của bảy nhà ở lĩnh Nam, đây là chuyện ta ra sức thúc đẩy, mọi người thương lượng kỹ càng đạt thành nhất trí. Từ nay về sau phu nhân là đại trưởng quầy của bảy nhà, có thể mặc sức mang đội thuyền tung hoành trên biển, có điều quy mô không được quá 5.000 người, eo biển chỉ mở cửa lần này, tuyệt đối không có lần sau, nếu phu nhân có nạn có thể lui vào eo biển nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua, đây là giới hạn không thể thương lượng, nếu phu nhân có yêu cầu tiền tài, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, sau này phu Nở Hân có thể tới Cao Ly, Hoa Quốc hoặc Kim Mi Châu sống, bọn ta có thể an bài cho phu nhân phú quý cả đời,